chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chọc ta người gọi Vương Đại Đông. Vivian bắt đầu xem xét hợp đồng, Vương Đại Đông liền đốt một điếu thuốc hút. Vivian trước kia là mở công ty, đối xem xét hợp đồng thật đúng là xe nhẹ đường quen. Nhưng đối phương thật là làm cho nàng đến xem xét hợp đồng sao? Nàng có chút không tin, coi như muốn xem xét, các loại hưởng thụ còn về sau tái thẩm không phải cũng một dạng sao? Sau cùng, Vivian đạt được một cái kết luận, có lẽ nam nhân này thì ưa thích nữ nhân xem xét hợp đồng bộ dáng. Sau đó tại nàng xem xét hợp đồng thời điểm, đem nàng cho lên, sau đó Vivian đang thẩm vấn hợp đồng thời điểm, cố ý ngẫu nhiên động thân thể một cái, hoặc là cào một chút ngứa, đem tơ tằm dưới áo ngủ hoàn mỹ thân thể bạo lộ ra. Bất quá, để Vivian kỳ quái là, nàng một mực làm nửa giờ nỗ lực, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũ ngồi tại trên giường hút thuốc, dần dần. Vivian cũng tiến vào trạng thái, cẩn thận xem xét lên hợp đồng tới, mặc kệ trong nhiệm vụ cho là cái gì, đây đều là một cái B cộng cấp nhiệm vụ, nhất định phải nghiêm túc hoàn thành. Sau 2 giờ, Vivian đem tất cả hợp đồng tất cả đều xem xét xong, sau đó đem xét duyệt kết quả viết tại một trang giấy phía trên. Tốt, ngươi có thể đi. Vương Đại Đông thấy đối phương xét duyệt hết hợp đồng, từ tốn nói, cái này liền đi. Vivian lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ, tốt a, coi như nam nhân này là thật để cho nàng đến xem xét hợp đồng. Nhưng bây giờ hợp đồng xem xét xong, đối mặt nàng cái này một đại mỹ nữ, thì không muốn làm chọn cái gì sao? Không phải vậy ngươi còn muốn lưu lại qua đêm a? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, Vivian ra mặt không tự chủ được co quắp hai lần, sau đó cắn răng hướng về cửa sổ đi đến. Cái này dù sao cũng là cố chủ, nàng cũng không dám gây đối phương sinh khí. Cái kia, vân vân, ngay tại Vivian nâng lên một cái chân, chuẩn bị bò lên trên cửa sổ thời điểm, Vương Đại Đông mở miệng, Vivian nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiệm vụ này là muốn để cố chủ qua hết Mỹ một đêm. Nếu như chỉ là xem xét hợp đồng, làm sao cũng không tính được hoàn Mỹ à. Nàng liền nói đi, đối mặt nàng còn có thể không tâm động, chỉ có thể nói đối phương không phải cái nam nhân, hoặc là cái tàn khuyết nam nhân. Không sai, kế tiếp Vương Đại Đông lời nói lại là kém chút để cho nàng một đầu theo trên cửa sổ cắm xuống đi. Chỉ gặp Vương Đại Đông nôn cái vòng khói nói, đêm mai tiếp tục tới, xem xét hợp đồng. Gió đêm thổi qua, màn cửa phát ra ào ào thanh âm, dường như Vivian cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Các loại Vivian sau khi đi, Vương Đại Đông lập tức theo trên giường đứng lên, đem Vivian xét duyệt kết quả thủ công sao chép một lần. Đem xét duyệt kết quả cùng hợp đồng đặt chung một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thi Nghiên rời giường, nhìn đến thả ở phòng khách trên mặt bàn hợp đồng, mắt to nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đại Đông ca, người thật tất cả đều xem xét hết. Ngay tại làm điểm tâm, Vương Đại Đông từ trong phòng bếp thò đầu ra đến, đắc ý nói, vậy cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai. Lão công, ngươi cũng thật là lợi hại. Lâm Thi Nghiên vui vẻ đạp trên dép lê, chạy đến Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông mặt, chính là hôn một cái. Đối chính mình cái này lão công, Lâm Thi Nghiên lại càng hài lòng. Thế nào, Lâm muội muội, ta xem xét hợp đồng không có vấn đề gì chứ? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Chuyên nghiệp cấp, hắc hắc, vậy cũng là Lâm muội muội ngươi có phương pháp giáo dục. Vương Đại Đông cười hắc hắc, xem ra tiểu túy quỷ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cho hắn tìm một cái chuyên nghiệp xem xét hợp đồng. Cái kia, Lâm muội muội, ngươi về sau xem xét không hết hợp đồng đều cầm trong nhà đến. Ta giúp ngươi xem xét. Tại sao muốn cầm trong nhà đến đâu? Ngươi có thể ở công ty giúp ta xem xét a. Muốn không? Ta thăng ngươi cho ta thư ký a. Lâm Thi Nghiên vui vẻ nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười xấu xa nói. Tốt, chỉ cần ngươi không sợ ta có việc tổng giám đốc làm. Không có chuyện làm tổng giám đốc liền tốt. Không biết xấu hổ, không để ý tới ngươi. Lâm Thi Nghiên gương mặt hơi đỏ lên. Trước kia Vương Đại Đông cùng với nàng mở dạng này cho đùa. Nàng chỉ sẽ cảm thấy chán ghét. Chán ghét, bởi vì khi đó nàng cảm thấy Vương Đại Đông chỉ là một cái tiểu tiểu bảo an. Có nghĩ như vậy pháp, hoàn toàn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống. Trong lòng vậy mà cảm giác xấu hổ. Bởi vì nếu như Vương Đại Đông thật làm thư ký, câu nói kia coi như thật ứng nghiệm. Hai người đùa giỡn trong một giây lát, ăn điểm tâm, sau đó cùng đi đi làm. Tự mình đem Lâm Thi Nghiên đưa đến công ty. Vương Đại Đông chuẩn bị đi thư ký văn phòng đi bộ một chút. Rất lâu không thấy được Ung Lệ Mạt. Không biết Ung Lệ Mạt gần nhất có hay không biến xinh đẹp a. Đi qua tiếp tân, Vương Đại Đông chủ động cùng Chu Tuệ chào hỏi. Này, Tiểu Tuệ muội tử, nghe được Vương Đại Đông thanh âm. Chu Tuệ lại là có chút tức giận quay đầu đi. Thấy cảnh này, các nhân viên an ninh nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. A, Tiểu Tuệ muội tử giống như không để ý tới Vương ca. Chó sinh ra nhìn a. Vương Đại Đông nghe vậy hơi sững sờ. Còn tưởng rằng là người nào gây Chu Tuệ không cao hứng đâu. Lúc này hỏi, cái kia, Tiểu Tuệ muội tử, người nào chọc giận ngươi không cao hứng? Vương ca ta giúp ngươi đánh hắn đi. Vốn là Chu Tuệ đặt quyết tâm cũng không tiếp tục ý Vương Đại Đông, bất hòa Vương Đại Đông phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Về sau thì an tĩnh làm nàng cô bé lọ lem liền tốt. Có thể nghe được Vương Đại Đông lời nói, nàng tâm nhất thời thì mềm, trên mặt tránh qua một vệt hủy khuất biểu lộ nói ra. Vương ca, ngươi cũng không thể gạt ta, ta muốn nói ra là ai khi dễ ta. Ngươi đến đánh hắn, không có vấn đề, dám chọc chúng ta Tiểu Tuệ sinh khí, nhìn ta không đánh hắn răng rơi đầy đất. Mau nói, tên khốn kiếp kia tên gọi là gì? Vương Đại Đông nói thì vung lên tay áo, một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Vương Đại Đông, Chu Tuệ nói ra, ếch, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi nói đùa sao? Ta lúc nào chọc giận ngươi sinh khí? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút, ngươi chính là gây, ngươi không giúp ta đánh hắn, về sau ta thì không để ý tới ngươi. Chu Tuệ tức giận nói. Vương Đại Đông có chút xấu hổ sờ sờ đầu nói ra, cái kia muốn không như vậy đi, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi nếu là không cao hứng ta, ngươi thì đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Nói đứng ở Chu Tuệ trước mặt, nhắm mắt lại. Chu Tuệ nghĩ tới tối hôm qua Vương Đại Đông vứt bỏ nàng mà đi tràng cảnh, nhất thời sinh khí vung lên quyền đầu, nhưng cuối cùng lại không bỏ được đánh xuống. Ai, tính toán, ngươi lại không có làm gì sai. Chu Tuệ thở dài, Tiểu Tuệ muội tử, ta biết ngươi khẳng định là bởi vì tối hôm qua sự tình giận ta. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, là ngươi. Mụ mụ đối với ta hạ dược, ta về sau tuyệt đối sẽ không đụng ngươi. Vốn là tâm tình tốt một chút, Chu Tuệ nhất thời lại chờ nên 10 phần phiền muộn. Ta sinh khí không phải là bởi vì ngươi đụng ta, mà là bởi vì ngươi không có đụng ta có được hay không? Có thể nàng lời này chỗ nào nói ra được, đành phải hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó cúi đầu không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Đã người ta không để ý tới chính mình, Vương Đại Đông cũng không tiện liếm láp mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Lúc này đi vào thang máy, chuẩn bị đi tìm xinh đẹp thư ký. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.